trong phây nàng đẹp tuyệt vời, ngoài phây nàng xấu hết lời chê bai. Trong phây mỹ uốn mắt nai, ngoài phây chỉ muốn lòi hai nhãn xà. Trong phây em trắng nón nà, gặp em mới biết đậm đà châu Phi. Trong phây rõ giống Tây Thi, mà sao nó hóa Trương Phi Hà Nàng. Ai ơi suy xét rõ ràng, đừng tin mấy ảnh khoe hàng trên phây. Chuẩn cờ mờ nờ giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.